bổ sư thích ca mâu ni phật cung kính hưởng thay mặt di chuyển chủ trì tỉnh thái ngọc an thay mặt quý ni sư sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng và kính thưa thầy và con xin được làm phép đơn lời giới thiệu với thầy cùng đại chúng kính thưa toàn thể đại chúng hiện diện trên pháp tòa của hôm nay và đại đức Thích Trí Huệ giảng sư đang quan sát Việt Nam và trụ trì chùa Pháp Tạng Bình Chánh Sài Gòn. Hôm nay nhân dịp thầy chuyến công tác của thầy tại Hoa Kỳ này thì thiền viện Minh Quang cũng có nhân duyên được thầy từ bi quan hỷ chấp lời thiền thỉnh đến đây để cho chúng ta một thời pháp nhũ. Một lần nữa chúng con xin được trân trọng cung kính kính giới thiệu đại đức giảng sư Thích Trí Huệ. Giờ đây đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh một lòng quy ngưỡng cầu thọ học pháp kính thỉnh đại đức giảng sư từ bi quan hỷ ban bố cho chúng con một thời pháp nhũ. A Di Đà Phật, kính thỉnh đại đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng ở Mỹ Quốc. Kính bạch chân chư tôn thiền đức tăng ni, quý ni sư, ni trưởng, quý sư cô cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay có duyên lành, chúng tôi về Thiền viện Minh Quang, hình như là tỉnh xá Ngọc Đức cũ phải không? Tỉnh xá Ngọc Đức cũ, Thiền viện Minh Quang mới nhiều tên, không nhớ. Và là cái nhân duyên lành, nơi này trong bước đường đi Hoằng Pháp, tới California. Và nhất là thủ phủ của California ở chúng ta là ở miền gì? Miền Bắc phải không? Miền Bắc, nơi thành phố Sacramento ha. Nơi trung tâm. Và trong cái đêm chủ nhật và ở một cái nơi như thế này mà quý vị Phật tử được tập trung đông vậy, thấy hết sức hoan hỷ và ngồi hết ghế của chùa luôn. Sợ quý vị lạnh á, nhưng mà ngồi gần cho nó ấm nha. Mà hình như cái sân khấu với cái bạc này mới che gì, sao thấy mới quá vậy? Mới che mấy năm mà vẫn còn mới ha. Đồ Mỹ tốt ha. Đồ xịn. Nên mấy năm con còn tốt. Và chúng ta là được biết chùa mình cũng nằm ở khu vực gần Đao Thao phải không? Là một nơi gần Đao Thao. Thì vọng tương lai cũng chúng ta cũng là cái nơi mà có chư ni hoặc là chư tăng tiếp tục các cái chư tổ để hoằng pháp lợi sanh ở tại thành phố Sacramento của mình. Quý vị biết là không có cơn bão nào mà bão hoài, bão lâu lâu cũng tắt gió, thấy không? Cũng biển lặng, cũng gió yên. Sau cơn mưa thì trời mưa tiếp. Sau cơn mưa trời lại tạnh chứ. Sau cơn mưa trời lại tạnh. Nếu sau cơn mưa trời mưa tiếp thì sau cái mưa tiếp cũng tạnh, không phải mưa hoài, hiểu không? Cơn bão cũng vậy, bão cấp mấy à, thế nào cũng có ngày sóng lặng gió yên, hiểu không? Ta hy vọng chờ ngày sóng lặng gió yên, Phật già Bồ Tát chèo thuyền đón đưa. Đời là khổ muối dưa đạm bạc, niệm Di Đà quý vị, lời hát lời ru trở về nơi chốn hiền nhu, trong lòng có Phật Thiên Thu sống còn. Sống để trần hạ ta bòn phước đức, biển sóng cuồng ra sức tay chèo, giờ này giống thiện trò gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Đời là mộng là mơ lao lý, Ai khôn thì về quyền bí thâm sâu, thâm thâm di diệu mới màu, ta đi theo Phật mới qua cầu tử sanh. Như vậy thì quý vị xem lịch sử của Phật giáo, chúng ta đã truyền thừa hơn 2.500 năm. Đức Phật nhập Niết Bàn vào đêm rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên tại Sala sông Thọ Kautina, tức là Kusinara. Và đó là theo truyền thống của Bắc truyền. Thì ngày Đức Phật nhập Niết Bàn thì cộng thêm 49 năm ra được cái Phật giáo thành lập tại đất nước Ấn Độ. Tất nhiên là 2.559 năm cộng 49 năm truyền pháp của Đức Phật thì ra được là cái năm mà Phật giáo đã truyền từ cõi Ta Bà này cho đến ngày hôm nay, cộng 50 năm trừ 1 đi. Như vậy thì cái chiều dài lịch sử đã truyền từ đất nước Ấn Độ sang hai cái nhánh, một nhánh theo phương Nam á, một nhánh theo phương Bắc chứ, gọi là Bắc truyền, một nhánh theo phương Nam thì gọi là Nam truyền. Nam truyền á thì chúng ta tiếng Anh kêu bằng là Theravada, còn Bắc truyền á là Mahayana. Truyền hai cái hệ thống truyền thừa của nhà Phật, một là Phật giáo nguyên thủy là Theravada, Phật giáo phát triển là Mahayana. Truyền từ Ấn Độ đi sang hướng Nam và hướng Bắc, nên ta thường gọi là Nam truyền và Bắc truyền, hoặc Nam tông và Bắc tông. Nên những nước nào mà nằm ở phương Nam, như là Sri Lanka, như là Bhutan, Myanmar, rồi Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, cái đó là truyền theo Nam truyền. Truyền theo Bắc truyền á thì qua Tây Tạng, Mông Cổ, Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam, đó là truyền theo Bắc truyền. Cái gì tới Việt Nam chúng ta là có hai nhánh của truyền thừa, một nhánh là của Nam truyền và một nhánh là của Bắc truyền. Cái gì Nam truyền á thì tụng kinh, học kinh điển theo kinh điển Nikaya viết bằng tiếng Pali, được kết tập năm 274 đời của vua Dục sau khi Đức Phật Niết Bàn Phật lịch. Như vậy thì kinh điển đó được ghi chép đầu tiên trên lá bối, lá buông và ghi trên thanh tre, gỗ, khắc vân vân. Chứ giấy lúc đó thì chưa có cái công nghệ làm giấy. Như vậy thì kinh điển của Pali thì được truyền từ Nam truyền, gọi là kinh Nikaya. Còn Bắc truyền thì sử dụng kinh điển gọi là kinh điển A Hàm, được kết tập sau đó nhiều trăm năm, tức là gần 600 năm nữa, tức là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, sau khi mặt Niết Bàn hơn 300 năm chứ, hơn 300 năm. Như vậy thì kinh điển của Bắc truyền là bộ kinh điển của Sanskrit, được truyền sang phương Bắc. Và Việt Nam của chúng ta được thừa hưởng hai cái nền văn hóa của Nam truyền và nền văn hóa của Bắc truyền. Và để dung hòa giữa hai nền văn hóa đó, thì năm 1944, Tổ sư Minh Đăng Quang, quê ở Vĩnh Long, Ngài đã lập ra hệ phái khất sĩ Việt Nam. Nghe thấy không? Ngày xưa đến nay, Phật giáo mà ở tại Việt Nam mà lập ra các hệ phái Phật giáo Việt Nam rất ít chứ không có nhiều. Tuy là ở Việt Nam có nhiều cái dòng thiền, ví dụ như là dòng thiền Tỳ Ni Đa Đô Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường, Lâm Tế, Tào Động, Trúc Thánh, Liễu Quán, vân vân. Rồi các cái dòng mà tu tịnh độ cư sĩ, tịnh độ xuất gia, các tông phái tịnh độ 13 vị tổ, tịnh độ tông từ tổ Huệ Viễn, vân vân. Như vậy thì ở tại Việt Nam rất ít những cái tông phái Phật giáo được hình thành ở tại Việt Nam. Có vào đời Lý Trần, tức là đời nhà Lý, năm 1010 đến hết cuối đời nhà Trần năm 1425 thì đất nước ta là của Phật giáo, có nghĩa là đất nước ta là đất nước Phật giáo. gọi là quốc giáo. Nên dân tộc Việt Nam á, ai ai cũng là đạo Phật á, đó chỉ có một đạo duy nhất thôi, là vào đời của Lý Trần. Cho đến thế kỷ thứ 20 thì Phật giáo khất sĩ Việt Nam được hình thành, dung hòa giữa hai nền tư tưởng của Nam và Bắc chị. Giữa cách là y áo bên ngoài mặc và cách vật thực cho đến tu tập, với cái gì dung hòa giữa hai nền, giữa Nam và Bắc. Như vậy thì vào đời Lý Trần thì vua Trần Nhân Tông đời thứ ba của nhà Trần đã dung hòa dòng thiền Tỳ Ni La Đô Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường thành dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Và thiền Trúc Lâm Yên Tử bây giờ hòa thượng Thanh Từ Xiển Dương, dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Quý vị nào một ngày nào đó chúng ta về Việt Nam, chúng ta ra núi Yên Tử á, chúng ta lên núi Yên Tử, mây bay cuồn cuộn, cao biệt ngàn, gọi là múc chỉ luôn. Cao trên nó lộn nổi đâu. Ngày xưa lội từ chân núi lên trển là mệt nhòi mệt nhọc vậy đó quý vị. Nhưng mà bây giờ á là có hai cái làn cáp, lên tiếng cáp lội bộ, lên tiếng cáp lội bộ nữa tới đỉnh đó, quý vị, gọi là đỉnh Phù Vân. Lên có một tiếng cáp cáp thôi là mây bay cuộn cuộn ở dưới chân mình, là nhìn ra như cảnh bồng lai vậy. Tức là coi phim Tôn Ngộ Không mà lúc mà hội nghị bàn đào sao là y chát cái trang vậy. Gió thổi cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn, đẹp lắm. Do đó mà Phó Đức Phương á mới viết cái bài hát Trên Đỉnh Phù Vân. Đó, quý vị về sạch Google lên đi, bài hát Phó Đức Phương Trên Đỉnh Phù Vân, ca sĩ Mỹ Linh, enter cốc ra liền. Đó, cái gì là vô Google có chơi à, chúng ta mới thấy là dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử đã xuất phát từ cái núi Yên Tử đó quý vị. Và khất sĩ Việt Nam cũng là thành lập tại nước Việt Nam mình, dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử cũng thành lập tại nước Việt Nam, mà không có phải là từ ở nước ngoài truyền vào, còn các dòng thiền khác từ nước ngoài truyền vào, vân vân. Như vậy này khất sĩ quý vị thấy không, là mặc quấn y vào thời Đức Phật, và ăn chay. Nhưng mà Nam truyền á thì cũng quấn y vào thời Đức Phật, ăn ngọ nhưng mà ai cúng gì ăn nấy, có cúng không chay cũng không ăn không chay. Nhưng mà khất sĩ thì ăn chay. Và hệ thống kinh điển khất sĩ sử dụng á quý vị là hệ thống kinh điển của Bắc truyền, có nghĩa là hệ thống kinh điển của Sanskrit, thấy không, tức là hệ thống kinh điển của A Hàm chứ không phải là của Bali, của Nikaya. Do đó chúng ta thấy cái dòng truyền thừa của Phật pháp ở trên thế giới qua bao nhiêu hưng phế thăng trầm của thời gian, Việt Nam mình như là cái thung lũng, không gì gọi là thung lũng kinh, tại vì các dòng truyền thừa truyền kinh điển về Việt Nam chừng nước nào chỉ có một dòng truyền thừa thôi nha, Nam truyền hoặc là Bắc truyền thôi, không bao giờ nước nào có hại cả hai dòng truyền thừa Nam và Bắc truyền, duy nhất thôi gọi là only one thôi. Có Việt Nam mà cho anh chàng pháo tay. Nên giữa Nam và Bắc truyền có sự dung hòa giao thoa với nhau. Nên mai mốt quý vị nào có nghiên cứu lịch sử về Phật giáo á, mà người ta học kinh điển á, ta học cả Nam và Bắc truyền để dung hòa với nhau. Chứ nhầm khi á chúng ta học Nam truyền, cái Bắc truyền, cái vị nào mà bậc Đền Đại Thừa á chê Nam truyền tiểu thừa, rồi Nam truyền nói Bắc truyền phải Phật thuyết là dân dân. Chúng ta phải học hai bên dung hòa với nhau. Chúng ta phải lấy gì? Lấy cái cốt lõi, cái tủy, lấy cái chất tinh hoa ở trong chổng không có gì. Chúng ta sẽ thấy được cái hay của mỗi cái tông phái truyền thừa. Cái quan trọng nhất á là Phật tử chúng ta hiểu để chúng ta tu tập. Khi hiểu rồi á, chúng ta tu tập mới đem lại cái giá trị ở trong đời sống này. Quý vị, Phật pháp Đức Phật thuyết kinh Trung Bộ giống như cái bánh mật vậy đó. Chúng ta ăn vào chúng ta cảm thấy no, chúng ta ăn vào làm ngọt thao đầu lưỡi, chúng ta ăn vào chúng ta thưởng thức được cái hương vị của cái bánh mật như thế nào. Tại vì cái bánh mật ở Ấn Độ ngon dữ dội lắm, chứ không phải mật ong mình toàn đường không đâu. ta mặc đó, mặc đó là original chứ không phải mặc ông mình á, là ông là miss tùm lum, nào là sugar, nào quá đời miss vô trống tùm lum la chuyện, ngày mai đem ra dắt cái thành mặc ông đó, không phải đâu. Mặc ông Ấn Độ ngon dữ lắm, cái gì bữa nào đi qua á là Ấn Độ người ta phải ăn chiến bánh mật của Ấn Độ thế nào để cảm nhận được cái lời kinh Phật. Nè có gì chứ đừng qua bển ăn á là toàn là chặt ba ti được không nha, ăn cà ri nị của Ấn Độ không á gì cay gần chết. Vô quán Ấn Độ ở trên New York mà ở Philadelphia cũng có quán Ấn Độ, vô chổng cái gì cũng cà ri không gì, ăn một bữa một qua bữa sau mà năn nỉ ăn không ăn, ăn bữa chạy dài luôn đến là mười mấy món cà ri không, mà không có gì ăn bữa ngán muốn chết nên rủ đi ăn Ấn Độ ăn bữa thôi, ăn đừng ăn bữa thứ hai, bữa sau ngán chịu không nổi đâu. Nhưng mà cái bánh mật là không có bán, nên mình ăn cái bánh mật coi thử cái trong kinh Đức Phật nói là trong bài kinh chiếc bánh mật, mình nếm hương vị Phật pháp vào trong tâm như nếm hương vị cái bánh mật vậy đó. Nên người nào mà tu theo Phật pháp mà đúng chánh pháp đó quý vị, thì tâm hồn của họ vui như là chúng ta ăn no trong lúc bụng đói, và tâm hồn thoải mái như là ăn ngọt ở vào trong tâm đó quý vị. Rồi tâm hồn chúng ta là xem cái cuộc đời quý trọng quý yêu như chúng ta thưởng thức một món ngon vật lạ. Đó mới là kinh Phật chứ. Vì đâu kinh Phật á, vô á, là tu toàn là phiền não không. Đó, kinh Phật vô tu á, là toàn là chọt chích không. Đó, kinh Phật á, vô tu gì đó mà bồ đề gai không. Kinh Phật vô tu không biết thương yêu ai chứ. Chia này chia kia, chia tông, chia năm xẻ bảy gì, chia ra chứ. Đức Phật đâu có dạy như vậy. Đó, cái gì? Đố ai lấy kinh nào có Đức Phật dạy như vậy không? Có Phật vô dạy chỉ chích chọt ai không? Có Đức Phật á, vô á, dạy là tranh danh đoạt lợi không? Có khi nào Đức Phật có dạy là chúng ta ghét bỏ nhau không? Không có gì. Tức là đạo Phật đạo có trí tuệ và từ bi. Đó, như vậy thì cái đó là cốt tủy của đạo Phật. Đó là trí tuệ và từ bi. Đạo Phật mà có trí tuệ để ta nhìn thấu tất cả các pháp sanh diệt của thế gian để đi về với chân lý của vũ trụ. Nên ta biết được cái chân lý vũ trụ là cái vận hành của cái mái trời. Cái mái trời nghĩa là càng khôn vũ trụ vận hành như thế nào. Nếu chúng ta có trí tuệ, chúng ta mới nhìn thấu rõ được thực tướng của vạn pháp. Gọi là Panya, Panya là trí tuệ đó. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, cái chữ Bát Nhã là chữ Panya đó. Panya mình dịch ra là trí tuệ. Cái trí tuệ nó cao cấp hơn cái tiếng ngoài đời mình như là wisdom hoặc intelligence đó, là không phải đâu có gì, cái chỉ lệ là lightning hết vậy đó, tức là cái sáng của tâm thức mà nhận thức thế giới quan xung quanh không bị sai lầm thì gọi là trí tuệ. Còn cái thức nhận thức của con người để tồn tại sự sống đó là thức phân biệt, hai đó khác nhau. Có gì như vậy thì chúng ta có trí tuệ rồi, đó có gì chúng ta rải cái lòng thương yêu ra tất cả muôn loài vạn vật để chi, có gì để cho muôn loài vạn vật tắm mình trong cái tình thương yêu, và có gì biết thương yêu đến đâu hận thù tan đến đó, thương yêu đến đâu có gì cái ác tan đến đó, thương yêu đến đâu cái động loạn tan đến đó, thương yêu đến đâu tới nhiễm trược tan đến đó, có gì cái thương yêu hay vậy đó. Nên á trong nhà Phật có lòng thương yêu đây á chúng ta nói lòng từ bi. Chứ không phải thương yêu là sự chấp thủ của ái kiết sử và chấp chặt của nội tâm sở hữu, của ngã sở. Hai thương yêu đó khác nhau. Như vậy thì nhà Phật tu tập để đi đến có trí tuệ. Và muốn có trí tuệ ta phải làm gì? Muốn có lòng từ bi ta phải làm gì? Đó là cốt tủy của đạo Phật. Là từ bi và trí tuệ. Thì bữa nay ta nói gì? Cái này đi. Nó không có gì để chúng ta, nếu có trí tuệ thì chúng ta không có làm cái pháp ác, có từ bi á thì chúng ta không có hại nhau. Do đó chúng ta bữa nay nói đề tài đơn giản thôi, từ bi và trí tuệ. Thấy cổng chùa hay để gì từ bi là trí tuệ, thấy không? Duy tuệ thị nghiệp, có lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy từ bi để xóa bỏ hận thù ở trong tâm. Đức Phật nói kinh Pháp Cú, lấy quán thù đáp quán thù không hết, niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sóng lên một ngọn thủy triều liền dân. Đó là kinh Pháp Cú. Như vậy thì trong nhà Phật giữ trí tuệ là gì? Đó không có gì mà cốt tủy của đạo Phật là từ bi và trí tuệ. Như vậy thì trí tuệ có nghĩa là gì? Mình muốn biết trí tuệ là gì thì chúng ta phải qua một cái giai đoạn một để chúng ta phân biệt được trí tuệ và thức nhận thức của chúng sanh. Ta muốn tồn tại bản ngã quý vị, tức là cái thân và cái tâm mình muốn tồn tại, mà mình đang tồn tại chứ không phải chỉ muốn tồn tại. Mình đang tồn tại thì bắt buộc có cái để giúp tồn tại. Ví dụ nguyên thân này nè, mà không có mắt đi đụng đầu về tiêu thân rồi còn đâu nữa. Không có lỗ tai mà nghe được cái âm thanh từ xa thì không phát hiện được cái vật lạ tới, hoặc là âm thanh nó lớn quá mình không tránh né được, có gì nó sẽ bể luôn cái màng nhĩ, là âm thanh á nó có thể làm dẹp mình luôn á. Âm thanh á là có, nó có thể làm rung cho mình một cái tần số mà có thể là vỡ tim vỡ mặt chết á. Cái âm thanh lớn gì đó, âm thanh ghê gớm gì đó, có nghĩa là những âm thanh phá bức tường âm thanh. Như vậy thì chúng ta phải có lỗ tai để ta phát hiện được những cái dao động mà xung quanh, để chúng ta tránh né mà bảo vệ cái thân và cái tâm này. Chúng ta có cái lưỡi chúng ta nếm để bảo vệ cái bao tử và đường ruột của mình. Nếu mà đó cay quá, đó mặn quá, cái đó là đắng quá thì chúng ta ăn vào thì bao tử và đường ruột mình chịu không nổi thì chúng ta sẽ chết. Nếu chúng ta không có mũi để chúng ta ngửi cái nào thơm cái nào thối. Nếu cái nào thơm á thì đó là đa phần là đồ sạch, còn nào thôi thối là đa phần là đồ dơ. Mà đồ dơ vô á, ăn vô cái đồ dơ vô á thì dây trùng nó sẽ truyền khắp cơ thể mình, làm cơ thể mình chết luôn. Nó muốn bảo vệ đó phải có cái lưỡi, thấy không? Rồi phải có cái làn da của mình có sự cảm giác, cái này nóng quá, này lạnh quá, lửa không biết để tay đây hồi cháy rụng tay sao, còn đâu nữa mình. Do đó là có cơ quan cảm giác, khi thấy lửa giật lại, hoặc là lạnh quá thì là cơ thể bị hàn sao, do đó nó cảm giác thấy lạnh thì nó phải chùm lại, hiểu chưa? Ví dụ rờ thấy nhọn quá đừng đạp lên, đạp qua lủng qua chết à, thấy chưa? Như vậy thì cái da để tồn tại. Như vậy thì cái ý của mình phải biết phân biệt đo lường. Ví dụ như á là ở dưới này có ai làm neo không? Có hả? Đó là mình mới tính toán nha. À, tính toán, mình tính toán thứ nhất. Làm bộ móng đi, 25 đồng. Ăn 60%, ra được 15 đồng. Phải không? Là mình tính toán 25 đồng, ăn phải 60%, ra được 15 đồng. Mình bữa đó làm được chục bộ, tìm được 150. Khai 50. Khai đóng thuế 50. Mình ví dụ, người ta đang nói ví dụ thức phân biệt, cái ai nói là cái vụ mình khai thế rồi đó đâu. Không có gì, mình nói ví dụ quá. Rồi mình muốn cho tiền có nhiều quá, cái đầu mình đi làm mình khỏi khai. Mình đi làm nhưng mình không khai, các đầu mình lên chở mình làm cái đơn á là support, là kêu bằng cái đơn trợ cấp. Vậy mình vừa làm có tiền vừa trợ cấp, ăn hai đầu lương. Giờ đầu mình tính nha, cái đó là ý thức đó. Vậy đây cái ý của mình đã tính đó. Như vậy mình có 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân nhĩ, vậy thấy chưa? Có 6 căn thì căn của mình á mới tiếp xúc ra, mới phát hiện cảnh giới quan xung quanh để mình tồn tại dung thông trong cảnh giới. Nếu thiếu món, hai món có thể sống được, và thiếu tất cả thì không phải là con người không thể tồn tại, không thể sống được đâu. Nên con người đã tồn tại thì con người phải có 6 cái món đó: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, để phát hiện thế giới quan xung quanh. Nhưng mà mỗi khi con mắt mình á nhìn thấy cái này, nó không có gì, nó nhìn thấy thôi mà không biết là gì. Như vậy thấy, nhìn cái thấy cái vật ngồi trước mắt là con mắt nó thấy. Nhưng mà cái gì để biết cái này màu đỏ, cái này để gì để biết cái này là cái bông, và biết cái bông gì, cái đó gọi là cái tâm của con mắt. Con mắt nó có cái tâm của con mắt thì gọi là nhãn thức. Vậy thì cái chữ thức á tức là cái biết của con mắt, nên gọi là nhãn thức. Cái lỗ mũi mà mình ngửi được cái mùi, mình biết mùi này là mùi gì. Có gì mùi hôi, mùi thơm, mùi thối. Rồi này là nước hoa, nước hoa của hãng nào. hẳn chỉnh neo, hẳn lên cơm, hẳn America. Coi cái hãng nào mình phân biệt được phải không, là nước qua hãng nào. Như vậy là gọi là cái tỷ thức đó, còn âm thanh mình nghe được nè, nghe chiều qua phà Hậu Giang tiếng ai hát dạo buồn tên Phương Mỹ Chi, phải không, biết liền đây là Phương Mỹ Chi, phải không, rồi là ba ơi ba ba ba ba gì đó, hát lên nghe hay quá, biết là Hồng Minh, ca sĩ Nhí Hồng Minh. Rồi bây giờ là hát là các bài hát của nước ngoài vân vân, mình cũng biết cái ban nhạc nào, không có gì, ban nhạc ba con ó hoặc là ba con cọp vân vân, cái đó chưa có, nói thôi chứ chưa có ba con ó ba con cọp. Có ban nhạc là Beatles rồi thì có, có gì ban nhạc Spider rồi có, nhưng mà ba con ó ba con cọp chắc mai mốt mới có. Như vậy thì chúng ta nghe, chúng ta biết được, phân biệt được cái đó là cái tâm của cái lỗ tai, thì gọi là nhĩ thức. Như vậy thì chúng ta nghe thôi sao, thấy thôi sao, nếm thôi sao, ngửi thôi sao, không có thôi đâu. Nghe khoái, nghe ghét, nghe lưu vô tâm, thấy thôi sao, thấy phiền não, thấy lưu vô tâm, thấy ưa, thấy ghét, thấy giận, thấy hờn, thấy sân, thấy si, thấy thôi nó dừng lại đó đi, thì đâu ai nói gì được cái gì. Bắt đầu thấy nó sanh ra, chính cái tâm đó gọi là sanh ra phiền não. Mà chính phiền não tạo thành cái dòng nghiệp karma. Nó có một cái sức mạnh, nó lôi chúng ta đi từ cảnh giới này sang cảnh giới khác. Và trong cảnh giới đó, nó bắt chúng ta phải trả lại những gì mà chúng ta đã làm ra. Đó là gọi là nhân quả. Chứ nếu mà ông ta thấy thì thôi đi, nghe thôi đi, nghe bên kia vô bên đây học lại, gọi là nhiều chuyện. Rồi thấy thì thôi đi, có gì thấy rồi lại không bằng lòng, chề môi, rồi nghiến răng, rồi giận hờn sân si lên, có gì hết chưa, đâu có thôi đâu. Do đó ta tạo thành cái dòng nghiệp lực, và chính dòng nghiệp lực này nó làm cho chúng ta khổ, nó dẫn chúng ta đi trong sanh tử luân hồi. Mà quý vị biết một lần sanh một lần tử, giữa hai lần đó chúng ta chịu nhiều đau thương lắm. Khi sanh ra làm kiếp con người phải sống, phải sống, phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ, phải có vợ, có chồng. Trong đó vậy thôi sao có gì, có chồng nhầm khi ông chồng phản bội, cũng lừa gạt. Có vợ nhầm khi vợ xài tiền quá nuôi nổi, dần dần đánh bài casino, thấy chưa. Có con nhầm khi con quậy nó không nghe, dần dần. Chứ không phải bình thường đâu, trong cuộc sống mình thăng trầm lắm, con người ta cũng được sống thăng trầm lắm, do cái dòng nghiệp mình tạo ra đó. Nên cái thức là để phân biệt, nhưng không ngờ chính cái phân biệt đó nó tạo thành phiền não. Phiền não dẫn mình đi sanh tử luân hồi. Nên Kinh Tăng Nhất Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, lên dòng mình đó, dòng tác ý. Mà chính cái ý này trở thành phiền não. Mà tại sao chúng ta tác ý? Căn tiếp xúc với trần, tác ý. Có gì thấy chưa? Căn mình tiếp xúc với trần, cảnh ở phía bên ngoài, mắt nhìn thấy sắc, tâm mình động loạn, tai nghe thì tâm mình động loạn, da sờ cảm giác thì tâm mình động loạn lên, nó có gì vui buồn hờn giận ghét ghen, thể hiện tất cả của chúng sanh hữu tình. Như vậy thì cái thức mình để biết cái thế giới quan xung quanh, nhưng mà cuối cùng cái biết đó lại sanh ra những cái phiền não, do cái gì? Do vô minh. Biết mà là biết trong vô minh, tức là biết không có chính xác. Đó có gì? Biết trong vô minh, có biết không có sáng là biết không có chính xác. Đó có gì? Tướng thấy đẹp tính hiền, mở miệng ra vô duyên. Mày tính chưa? Mấy chú về Việt Nam thấy bán quán cà phê giống luôn. Đó, tính đâu ngon lành, ai nhà đâu là bị hoài. Một bị gạt, hai là bị dây trùng truyền nhiễm. Ôi rồi chú bị chết hổm, chết sida nè. Thấy đâu biết đâu, nhìn mặt sao biết sida? Ai biết, không lẽ kêu thử máu? Phải không? Nên ta mới thấy là chúng ta biết, nhưng mà biết trong cái vô minh. Có nghĩa là cái này biết cái này mà không biết cái kia. Nó bị truyền cái, có nghĩa là nó che tâm. Thấy giàu quá nó che tâm mình, thấy đẹp quá che tâm mình, thấy quyền lực quá nó che tâm mình, Đó quý vị, nhảy vô mà mình thấy đó thôi là mình không phân biệt được cái khác, rồi không phân biệt được trắng đen. Thấy đống vàng không biết gì nữa chứ, biết tới vàng không à, tình nghĩa gì không biết vậy chứ, phải quấy gì không biết chứ, dành việc cho bằng được, quý vị thấy chưa? Cái đó gọi là truyền cái, Đức Phật dạy gọi là truyền cái. Rồi giờ á là thấy nó đẹp đó là mình yêu, mình thích, muốn làm sở hữu cho của mình, chứ không là của ai hết, cái này là của mình hả quý vị. Tự nhiên ở đâu đó tới mình sanh ra thành cái của mình. Hồi xưa nay không biết có phải của ai à, tới giờ mình sanh ra là của mình, quý vị thấy chưa? Của mình rồi, không muốn ai đụng chạm gì vô hết. Ai á mà đụng chạm có nguy cơ mất đi rồi đồng, mình cố gắng mình giành giật lên á, mình dùng mọi biện pháp để bảo vệ, thấy chưa? Đi đâu á là cài chip điện tử đi theo bảo vệ, đi đâu á là cài định vị internet đi theo coi là đang ở khu vực nào quý vị, tối ngày theo dõi không à. Mà chính theo dõi đó có sung sướng gì đâu quý vị, phải chi để thời gian nó nhớ Phật niệm Phật đó thì đỡ biết nhiêu, để thời gian theo dõi người ta tối ngày đó, theo dõi sanh ra phiền não không, người ta đâu làm tốt không đâu, người ta có làm xấu mình biết phiền não, thấy chưa? Do đó cái đó là muốn biết cái biết ở trong vô minh đi đến sở hữu, và chính cái sở hữu này làm cái sai lầm của người ta. Không có gì trên đời là của mình hết á, cái thân mình chưa phải là của mình, nó không chỉ chồng mình, không chỉ con mình, chỉ vàng bạc nhà cửa của mình, tắt hơi thì thấy không phải của mình à, nhà mình tắt hơi của người ta, xe của mình tắt hơi của người ta, dây chuyền hột xoàn tắt hơi của người ta, thân trở về với cát bụi, tội đem theo, nó đau là đau chỗ này nè. Làm vàng bạc của báo, tiền ngân hàng quá trời đem đóng tội đem theo. Rồi đem phiền não đem theo. Trong lúc làm á vui buồn hờn giận ghét ghen ác lừa đảo. Đó có gì phiền não đem theo. Tội làm cho người ta đau khổ biết bao nhiêu đem theo hai thứ đó kể như tiêu rồi có gì. Trên bước đường sanh tử luân hồi, đem theo phiền não và đem theo tội lỗi. Như vậy đem theo phiền não tức là cái tâm ác của mình á, mình đem theo bị đọa lạc trong cảnh giới đau thương thấp ở dưới đó. Cái tâm ác là tâm dao động của trọng trượt, nên nó chìm xuống đáy dưới đó. Ác quá nhiều chìm xuống địa ngục, ác gì vừa chìm ngạ quỷ, ác gì vừa chìm súc sanh. Đó có gì. Còn đem theo tội lỗi sanh ra cảnh giới nào cũng tan tóc tan thương hết đó. Đâu có gì, đem theo tội lỗi có nghĩa là mình làm khổ người ta đó, đem theo đó là nghiệp ác đó. Nó chỗ ra quả báo, có nhân viên chỗ ra quả báo, sanh ra không đủ 6 căn, sanh ra nhà nghèo, sanh ra không nhà, không cửa, sanh ra không được ăn học, sanh ra một cái nơi mà không có dịch vụ y tế gì hết đó quý vị. Muốn đi trị bệnh cũng không có thuốc thang đâu chị, không có xe cộ đâu chị. Dần dần thấy chưa, cái đó là cái nghiệp ác đi theo mình đó, tức là chúng ta từng làm đau khổ như người khác, tức là đem theo cái tội đó quý vị. Đem theo phiền não đọa cảnh giới thấp, đem theo cái tội sanh ra cảnh giới nào cũng tan thương trong cảnh giới đó. Cái đó là gì? Là cái thức trong vô minh nó chọn đó. Bây giờ quý vị, Đức Phật đến đây khai tâm mở trí cho mình, gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, có nghĩa là khai cái tâm của chúng sanh để thanh có một cái nhìn vào trong cuộc đời này qua 6 cái căn của mình và 6 cái thức, gọi là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức. Và khi căn tiếp xúc với trần sanh ra thức phân biệt này, nó lưu lại ở một nơi gọi là mạt na thức, gọi là tiềm thức, gọi là mạt na thức, giống như cái cuồng phim vậy đó. Nó lưu lại khi mắt thấy sắc này, nó lưu lại về tới nhà không có cái sắc này nhưng trong tâm vẫn tưởng ra được cái sắc này, có gì tin không? Tả y bóc luôn. Hồi chiều gặp vậy đó. Có gì giờ đâu còn gặp nữa đâu, mà ta vẫn tả, vẫn nhớ tiếng nói, âm thanh, hình bóng thì nhớ luôn. Có gì ta về làm thơ mà. Đâu có gì, ta về ta làm thơ. Đâu có gì. Như là bài thơ của Đỗ Trung Quân vậy đó. Tôi đã đi qua các nơi, tôi đã gặp nhiều người yêu thương tôi đã từng về làm những dòng thơ ngọt ngào để gửi, nhưng có bao giờ ta làm thơ cho mẹ ta chăng? Cái gì? Ông làm bài thơ đó thiệt. Đi về gặp chồng này gặp chồng nọ tối gì làm thơ. Có gì nữa không? Gặp cảnh đẹp gì làm thơ cảnh, gặp người đẹp gì làm thơ người. Đâu có gì cảm xúc dạt dào là đâu vậy? Làm ta tiếp xúc với cảnh đó nó lưu lại trong tiềm thức của mình giống như cái bộ phim nhá. Và những cái cuồng phim đó mỗi khi lần gặp lần cuồng, nó chứa ở đâu? Nó chứa trong một cái hộp, cái tủ á. Vậy thì cuồng phim đó là thức thứ bảy, là tiềm thức, gọi là mạt na thức. Và nó chứa trong cái tủ đó gọi là tàng thức hoặc là a lại gia thức. Vậy chúng ta có tám thức gọi là bát thức tâm dương. Cái gì chúng ta sẽ sạch trong bài kinh Đức Phật nói rõ về vấn đề này. Bài kinh thứ nhất của hệ thống kinh điển Nikaya đó là Thắng Pháp Tập Yếu Luận gọi là A Tỳ Đàm. Bài kinh thứ hai thuộc kinh điển A Hàm gọi là Đại Thừa Châm Pháp, đó là kinh Di Thức Học. Nào cái gì sạch ra đi, sạch trong Google á, lấy cái iPad á vô Google nào mình gõ vô Thắng Pháp Tập Yếu Luận rồi gõ vô cái Đại Thừa Châm Pháp, enter cốc ra liền đọc đi Bát Thức Tâm Dương. Dạ là cái tâm của con người á, không có gì. Như vậy thì căn tiếp xúc với trần, tanh ra phân biệt mà trong vô minh đó làm cho chúng ta đau khổ. Khi sống chúng ta đau khổ với buồn vui hờn giận ghét ghen. Tại vì chúng ta đang thức ở trong vô minh, có nghĩa là chúng ta nhận thức ở trong cái không hiểu biết. Nhìn thấy cái tá quả tâm tin này, ta chạy theo, nghe cái là sai đắm rồi, mê đắm chạy theo. À quý vị, nhưng mà đâu có ngờ là chạy theo rồi chúng ta khổ. Gọi là ái kiết sử. Kiết sử là trói buộc. Nên chúng ta lật cái bài kinh Sa Môn Quả, sạch trên mạng đi, Sa Môn Quả, kinh Sa Môn Quả, mới thấy được là chúng ta đắc quả thánh trong hàng tứ thánh. Một người ở tại thế gian này chỉ cần nhận thức được bình thường, khổ công tu tập theo chánh pháp của nhà Phật sẽ đắc từ sơ quả đến tứ quả. Một người xuất gia đắc cao nhất là tứ quả A-la-hán. Người tại gia đắc cao nhất là tam quả A-na-hàm. Tại sao? Có sự phân biệt đó. Không phải là phân biệt quý vị, nó dính tới cái kiết sử. Kiết sử là sự trói buộc của tâm mình vào trong các cái ác pháp. Như vậy thì cái kiết sử là sự trói buộc của tâm mình như vậy, thì người tại gia trói buộc nhiều hơn. Người xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Bình bát, cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, may trắng hỏi đường qua. Không nhà không cửa, ta đã vượt qua kiết sử của cải vật chất. Không vợ không con, vượt qua kiết sử, có ái kiết sử về con người. Dân dân, còn ở tại gia mình đâu có vượt qua đó. Có nhà có cửa, đi đâu phải lo cho nhà lo cho cửa. Đi nghe pháp chút xíu gì đó, ở đây trên nôm nớm ở nhà đó. Cháu nội không biết là nó có đúc ai đúc cơm ăn chưa, thấy không? Trời ơi, hồi nãy đi ra ngoài mà cửa ra quên khóa, không biết thằng ăn trộm nào có vô không nữa nha. Lỡ để hai cây vàng ở trên nóc tủ mà nãy đem ra điếm mà chưa bỏ vô tủ sắt cất, có hai cây mà tối ngày ra đeo điếm hoài. Không có gì mà, tại vì hai cây nó phải hai cây chẳng đâu, cái năm phân, cái chỉ, cái hai chỉ, cái chỉ gửi, ngồi điếm cộng lại được hai cây. Ngồi điếm mà bỏ quên đó luôn. Tại vì nãy á là bạn chạy ngang kêu á, Tám ơi đi chùa ở Minh Quang mà nghe pháp Tám ơi, lật chạy ra quên để vô. Bây giờ ngồi đây bắt đầu nó bị kiết sử bởi vàng này, có nghĩa là cái dây ràng buộc, cái dây vô hình á, dây tham ái vô hình của cải vật chất nó dính mình. Bắt đầu ngồi ở đây quý vị có nhớ tới Phật không, hay là nhớ tới vàng không? Quý vị thấy không, cái đó gọi là ái kiết sử đó. Sự thật ai cũng bị dính chứ không phải mình nói để chê khen vậy đây, nhưng nó đã là con người là bị dính hết đó quý vị. Nếu chúng ta mà không có trí tuệ mà đi vô có dính luôn, quý vị đi tu còn dính kìa. Không nói Phật đó, nếu mà ông ta không có cái trí tuệ mà vô mà đánh tan ra có gì dính liền. Mỗi lần không có tiền thôi, có tiền tự nhiên tham tiền nào không hay. Không có thật đó, có gì cái gì mà nó đến nhiều là tham mà. Mỗi khi không có ai để ý mình trơn á, gì mình không có lên đâu. Tới chừng người ta, người này lợi, người kia lợi ha, chồng đồ đem đồ lại không cần, bởi vậy ra sanh ra tâm ngã mạn, bởi vì thấy chưa, mỗi khi có mình cốc bởi vậy là khiêm hạ dữ lắm, tới chừng mà người này đem lợi cái này người kia đem lợi cái kia đâu quá trời luôn, bắt đầu sanh ra tâm không cần ngã mạn vậy đó, thấy chưa, mình phải đề phòng phòng thủ nha, tâm mình nó là tâm vô thường. Đức Phật nói kinh tứ niệm xứ rồi, sạch mạng đi, kinh tứ niệm xứ thân thọ tâm pháp. À, trong đó có cái tâm vô thường là luôn luôn thay đổi theo thời gian. Nên nó thức mình á, nhận thức ở trong vô minh là không sáng suốt, bị mê lầm. Do bị mê lầm nên ta buồn thương oán giận sầu khổ. Đó gọi là thức á. Vậy là cái thức nó kèm theo phiền não. Cái thức nó kèm theo cái ác pháp. Cái thức nó kèm theo sự động loạn. Cái thức á, kèm theo sự ô nhiễm. Chính này là làm nên những cái dòng nghiệp của chúng sanh mà dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi, và trong sanh tử luân hồi nghiệp nhân nghiệp quả tương tục bị duyên nó đi đến làm cho ta trả quả. Nên có ba cái ngăn cản trên đường thánh đạo: nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Nó là cái dòng nghiệp nó dẫn mình đi tới đây, còn quả báo trên quá trình nhân quả, quý vị, nó quả báo tới đâu mình khổ đau tới đó. Rồi phiền não là giận hờn sân si ghét ghen nổi lên làm con người ta căng thẳng. Nên Đức Phật dạy rằng nếu mà mình sống theo thức như vậy đó quý vị, thì chúng ta sẽ mãi mãi đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Nên ta phải tầm trí tuệ của nhà Phật. Nên Đức Phật đến đây để khai tâm mở trí cho chúng sanh nào quý vị, chứ không phải khai tâm mở thức cho chúng sanh. Mà khai tâm mở trí cho chúng sanh, cái trí nó không có vô minh, còn cái thức á, nó nằm trong cái vô minh. Vô là không, minh là sáng. Không sáng có nghĩa là tối đuôi, tối đen, tối mù, tối mờ, tối mịt, tối ôm. Vậy không? Tiếng Việt mình có nhiều chữ tối lắm. Như vậy thì chúng ta là cần phải có trí tuệ để khai sáng tâm mình. Để biết đâu là mê, đâu là giác, đâu là thiện, đâu là ác, đâu là sanh tử luân hồi, đâu là khổ đau, đâu là an vui. Nên mới được đến nơi này, không có gì. Ngày sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên tại thành Ca Tỳ La Vệ. Và năm 16 tuổi ngày lập gia đình, có người vợ là Gia Du Đà La và người con là La Hầu La. Năm 19 tuổi, ngày đi tu, bỏ tất cả các danh vọng tiền bạc trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên. Để ngài tìm cái gì? Đó quý vị, ngài tìm cái sự thật của cuộc đời gọi là chân lý. Sự thật nó là gì? Là nó không phải chi phối bởi cái gì cả, mà sự vận hành vũ trụ có mái trời như thế nào và vận hành tâm thức của các loài chúng sanh như thế nào, cái gì để nó quyết định trong các loài chúng sanh, có quyết định mình sống mình chết, quyết định đẹp xấu giàu nghèo tất cả chúng sanh, cho đến khi ngài thiền định 49 ngày đêm với cội bồ đề, sau 5 năm tầm đạo và 6 năm khổ hạnh. Trong đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, 3 giờ sáng sau minh tinh vườn mọc ngàn hoa nhiên tỏ ngộ chứng được tam minh và lục phong. Có nghĩa là lúc này chứng được minh nữa, hết vô minh. Tam minh rồi đâu còn vô minh nữa. Còn mình là chứng được cái vô minh, chứ không có chứng được tam minh. Còn ngài là chứng được tam minh. Còn mình không có thông gì hết trơn, phải nói đâu cũng nghẹt như cái ống cống mà nghẹt vậy đó. Rồi làm sao thấy cái gì? Người thấy chưa? Thấy vô ống cống nghẹt. Có cô Phật tử, có một đứa con trai duy nhất bên quận nhất. Cổ ba đời theo đạo Phật. Cái có quen cái bạn gái theo đạo khác, phải bỏ đạo Phật để theo đạo khác, và không chịu, dứt pháp chịu, là má không chịu là con đi con ở bển luôn à, mày ngon mà ship đồ mày đi đi, để vỗ ship cái một đi luôn, là má nói nghe, đi luôn quý vị, mấy năm nay không về, đâu quý vị thấy chưa, bởi vì khi mà bình thường có mẹ mình thì thông dữ lắm. Tới có một cô bạn gái nhảy vô nó nhém cái mắt mình lại cái một hết thông à, ống cống mà bị kẹt. Dạ có gì hết thông à, nhìn hết biết mẹ mình là ai. Dạ có gì, mẹ 70 tuổi, bảy mấy tuổi ở nhà mình, bỏ luôn đi, đi luôn có gì. Nhỏ tới lớn sống mẹ nuôi gần chết luôn. À, thấy chưa? Cuộc đời, dạ có gì, cổ là chán quá thầy ơi. Muốn đi tu luôn. là chùa không nhận. Đã đi tu thượng cầu Phật đạo hạ quá chúng sanh, đằng này giận con đi tu ai nhận. Vô đem phiền não vô chùa để chúc chùa hả? Lan á, đem phiền não chùa chúc vô chùa. Trong chùa đâu phải chỗ chút phiền não, chùa ta thượng cầu Phật đạo hả quá chúng sanh, nghe cho nó thanh cao. Cái gì tự nhiên buồn con vô chùa tu. Mới bữa một Tết rồi, người phụ nữ dẫn ba đứa con nhỏ xíu này, thầy thầy cạo tóc con với ba đứa con xuất gia bữa nay được không thầy, mùng một Tết. Cái gì lá chà chà, sao có vụ gì mà bữa nay vô xuất gia vậy? Đó thầy, hồi nhỏ lớn chồng con không dám đánh con, bữa nay cũng tát con phát. Mà nhậu đi về dẫn bạn bè về, không ngó ngàng gì con chừng bữa một Tết nè, không dẫn về bà già vợ. Trời ơi, vợ nói vợ nói là Tết tôi là tiếp bạn bè nhưng không Tết, một Tết về nhà vợ lên sao? Đó, cái gì cự qua cự lại, bắt đầu cổ mới nói nặng. Nói nặng không? Ông la nói nặng tôi tát bây giờ. Đúng không? Bà là dám tát không? Tát đi, mặt nè, tát đi. Ông quay qua ông tát bóp. Bọn ta nhậu rồi quý vị, quay qua tát bóp tại nhà mà là sanh ba đứa con chưa bao giờ dám tát. Sợ vợ lắm, này gọi nổi tiếng sợ vợ mà. À, ai hỏi ông tại sao sợ vợ, ông là làm trai cho đáng nên trai, vợ kêu phải dạ bẩm bà tôi đây. Vậy mà cái gì nhậu vô ma men nó nhập đó, sáng sớm xỉn rượu rồi kêu mặt nè tát đi, mặt nè tát đi, quay qua tát cái một muốn chẹo quay hàm luôn, rồi vô cuốn gói đi ra chùa. Cái gì con xuất gia con với ba đứa con ngày nay được không thầy? Mô Phật chùa này không có hệ thống chữa lửa. Coi chừng có thí chủ nào đốt chùa lấy gì chữa. Không có gì chứ đâu phải bên Mỹ, không có hệ thống chữa lửa kéo vô tới chỗ luôn. Có ông thầy bạn mới làm chùa kéo vô một cái 160.000, kéo cái ống chữa lửa không sao 60.000, quá trời kéo, kéo cắt cổ người ta. Kéo ống chữa lửa 60.000 á, mình tính ông nói dốc là phải không ông, 60.000 hay là 6.000? Ông la làm gì có chuyện 6.000, 60. Mà cái gì 60.000 là tỷ mấy á. Đó, có gì kéo ống chữa lửa không đó. Đó, bởi vì chùa ông là ai vô cũng nhận. Có đốt một cái là tưới, đốt cái tưới, còn chùa này không có. Đó, ông chồng lại đốt sao? Như không cạo đầu vợ với ba đứa con xuất gia ngày mùng 1, có gì giận chồng đem phiền não chút vô chùa hả? Đó, có gì ta chưa có hệ thống chữa lửa không dám nhận vụ này đâu. Thế nào? Nên người ta thấy là có cái trí tuệ để nhìn thẩm thấu vào trong cuộc đời này. Nguyên nhân nào chúng ta khổ? Nguyên nhân nào chúng ta đi sanh tử luân hồi? Nên Đức Phật Ngài có chứng được tam minh và lục thông, Ngài thấy được điều đó hết đó quý vị. Ngày xưa ở nước Ấn Độ người ta đâu biết. Người ta tính đâu đẹp là do quý vị, do nữ thần sắc đẹp. Còn Việt Nam mình do mụ bà nắng. Thiệt chứ, nắng mà ai mà nắng là không đồng điều cái là gọi là 12 mụ bà 13 đức thầy. Không biết làm sao hồi xưa đó là bà và bà ở trong gia đình thường hay giái lắm, sanh đứa bé nào ra giái 13 12 mụ bà 13 đức thầy, mà ăn toàn là ăn cháo trắng không ngán muốn chết rồi. Cúng toàn cháo trắng không à. Đó có gì là cúng này tăng ngán chết luôn cháu trắng không. Cũng có gì chứ, cúng cháu trắng không à. À 12 mụ bà 3 đức thầy nắng. Còn ở Ấn Độ á thì nữ thần sắc đẹp. Nhà ai mà muốn đẹp á thờ nữ thần sắc đẹp, đó là đẹp lộng lẫy. Ai muốn được chồng yêu thờ nữ thần tình yêu. Và bây giờ ai muốn giàu sang phú quý thờ ông thần tài. Ai muốn sống dài thờ ông độ mạng, gọi là ông độ mạng. Muốn sống dài thờ ông độ mạng. Ai muốn quyền lực á quý vị, thờ ông thần quyền lực. Rồi thấy chưa? Như vậy thì mỗi cái vị trí đều có một vị chủ quản. Người ta nghĩ vậy đó, nên ta thờ. Nhưng mà tới một ngày nào đó quý vị, thờ ông thần độ mạng cuối cùng cũng chết cũng bệnh. Thờ ông thần tài cuối cùng cũng phá sản cũng nghèo. Thờ nữ thần tình yêu cuối cùng cũng không ai yêu mình chân. Toàn là ta thấy mặt mình thấy ghét không. Thờ nữ thần tình yêu cuối cùng á quý vị, ta phát hiện ra điều gì ta không dám nói, cho đến khi mà Đức Phật thành tựu đạo quả cõi Bồ Đề. Đức Phật dạy không phải như vậy, không phải như vậy, mà do ẩn tàng cái bí mật ở phía sau á đó là nghiệp của chúng sanh gọi là cặc ma, tức là nghiệp lực. Nó dẫn chúng sanh đến, nó dẫn chúng sanh đi. Ấy vậy nghiệp lực đâu có. Nghiệp lực đâu có. Tự chúng sanh tạo ra nó. Và nó tạo thành cái sức mạnh, nó lôi chúng sanh đi. Và chúng sanh trở nên nô lệ của dòng nghiệp. Nghiệp làm người, sanh ra được làm người. Quay lại làm người đòi hỏi gì, mình phải chiều theo nó. Rồi ăn ăn, rồi ngủ ngủ, rồi mặc mặc, rồi uống uống cái gì. Uống nước ngày 2 lít đủ rồi. Uống thêm 2 két bia. Nó đồ gì đó, đồ độc không hả? Thấy chưa? Ăn bình thường được rồi quý vị. Đòi ăn tiết canh cho bị sáng cầu lợn. Thấy không? À, do đó quý vị mới đó là thấy được là cái thân làm người là do nghiệp nó dẫn ta đến làm người. Trong lục đạo sanh tử luân hồi, dòng nghiệp nó quyết định. Và khi tới đây nghiệp nó lại quay lại, nó đập lại ngược lại nữa trong lúc làm người. Nghiệp nhân duyên nghiệp quả rồi cứ tương tục. Nhưng mà khi trả nghiệp rồi phải nín thinh đi trả, thì đâu có nói gì đâu. Kiếp trước á mình lừa đảo người ta, kiếp này mình ta lừa đảo quê vậy thôi, đâu có gì đâu. Quê thì bằng không, đâu có đâu. Nhưng ta lừa đảo lại bắt đầu ôm hận, thầy con hận chồng con cho tới chết, kiếp này kiếp sau, kiếp sau nữa con hận ổng ngàn đời ngàn kiếp, hận cho tới chết. Hận dữ vậy, quy tâm bảo rồi hận ta hận dữ gì, thầy chưa có biết đâu, con khổ lắm. Hồi con đi qua Mỹ này nè, mới sanh lên con có 3 tháng không bỏ rồi à, đi lang thang đi làm ăn làm lụng nuôi con à, khổ dữ lắm thầy ơi. Nên con hận ông chồng con suốt đời suốt kiếp. Con có thể tha thứ cho tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình tới loài vô tình, loài sống trên cạn, loài sống lên nước, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới, như ông chồng con hỏng tha. Đã hận rồi mà. Đã hận cái gì? Biết đâu kiếp trước có cái gì mình làm chồng ta mình cũng bỏ người ta kiểu đó đó. Nên bây giờ thiên lý công bằng, người ta đau khổ như thế nào mình phải trải nghiệm sự đau khổ đó y như vậy. Đó cái gì? Đó là nhân quả công bằng đấy. Nên bây giờ mình trả lại y vậy cái gì? Mình đâu chịu đâu, mình hận thù. Có gì thấy không? Chuốc lại cái ý nghiệp mới, hận toàn nghĩ ý ác không. Ta đi xe đạp á, giá cho xúc cái sân xe. Đó cái gì? Đi xe hơi giá cho nổ bánh. Đó cái gì thấy chưa? Rồi á là người già ta chơi đu dây á, có gì thấy cái cọng dây thun không? Hai cọng dây thun hai bên nè, ở trên này ta phóng xuống cái có gì dây thun tuốt, nhưng cái nó bắn tuốt lên tuốt xuống á, xuống thun lũng á, giá cho đứt dây. Nó người ta thù hơn ta, còn giá gì không à? Có phải vậy không? Ý ác không à? Rồi có gì như vậy gieo dòng nghiệp mới, nghiệp ác. Để trả nợ cũ rồi thôi đi. Nên có gì? Còn bây giờ á là trong lúc trả nợ cũ là gieo cái dòng nghiệp ác mới, có gì thấy không? Như vậy thì dòng nghiệp ác mới nó dẫn mình đi tiếp, xỏ mũi đi tiếp. Nhưng mà đâu phải một cái đâu, nhiều cái nó chồng chéo lên nhau. Nên kinh Hoa Nghiêm á, có 4 quyển trong kinh Hoa Nghiêm á, gọi là trùng trùng của nhân duyên sanh khởi. Nó cột chặt ở trong chổng, nhiều cộng, nhiều dây ở trong chổng, dây nhợ á, gì nhiều lắm, từ thân, từ khẩu, từ ý, tạo ra muôn cái nó kéo mình. Phải chi trả hết rồi thôi, dừng lại dòng nghiệp vậy, khỏe hay không chịu đâu. Bởi vì trả rồi, thái độ mình trả nghiệp gây ra phiền não mới, tạo thành cộng do mới, nó cuốn. Đây là luân hồi bánh xe. Luân hồi bánh xe đi tới hoài, không có khởi đầu và không có kết thúc. Vậy muốn kết thúc được cái đó thì mình phải làm sao? Cái gì muốn kết thúc được cái đó thì chúng ta ngừng nơi cái chỗ gieo nghiệp. Mà chỗ gieo nghiệp là chỗ nào? Là chỗ tạo nghiệp. Chỗ tạo nghiệp là chỗ nào? Kinh Tăng Nhất Hàm dạy tác ý là nghiệp. Nên mình tạo ra nghiệp, nên trừ cái dòng nghiệp nó che bích mình, nó tạo thành dòng vô minh. Như vậy thì khi tác ý là nghiệp, nên ta dừng lại ở trong tác ý, là ngơi nghỉ của nội tâm. Dừng lại trong tác ý là thiền định. Dừng lại trong tác ý gọi là thiền chỉ. Dừng lại trong tác ý gọi là hóa giải phiền não, là nơi gây ra nghiệp lực. Đó là ý của mình. Nên tu người ta nhẫn nhục, người ta không có khởi lên. Nếu khởi lên gì là người ta hóa giải cái đó liền. Tu thiền dùng thiền hóa giải, tu tịnh dùng tịnh hóa giải, tu mật dùng mật hóa giải. Từ trong nội tâm mình mới gọi là tu tâm dưỡng tánh. Nên từ trong nội tâm của mình. Nên cái tâm của mình là phàm là thánh do tâm. xuống địa ngục cũng do tâm làm quấy, lên cõi trời cũng tâm ấy tạo ra. À, có gì? Phật ma cũng bởi tâm ta. À, có gì? Người nào theo Phật bao xa nó cũng gần. Ai khôn thì trả hết nợ nần, nửa đêm thanh tịnh ta lần học châu. Đời là khổ tu lâu mới đắc, cõi ta bà đâu chắc còn hoài. Trăm năm có dạng của tài, thế rồi cũng phải ra ngoài đồng quán. Mưa xa gió tiết phủ phàng, tấm thân vô chủ võ vàng ai bi. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trì tâm niệm Phật việc gì nó cũng nên. Bắt đầu mình sáng ra phải không quý vị? Sáng bắt đầu cái dòng trí tuệ sáng ra rồi, bây giờ hết trách ai rồi, mình biết nghiệp mình gieo rồi, bây giờ phải trả. Tội ta gieo thì ta phải trả, chứ ai đến đây mà trả thay ta. Mình cũng hát đừng câu giọng cổ. Chỉ cho ai trả? Nguyễn Du nói một chuyện kiều, mình làm mình chịu kêu mà ai thương. Nghe không quý vị? Do đó ta thấy như vậy đó quý vị, nghiệp mình gây ra thì xung quanh chúng ta phải trả. Vì ai giật nợ, ai chửi bới vì chúng ta nhẫn nhục đi quý vị, để trả cái dòng nghiệp cũ mà đừng bao giờ gây cái dòng nghiệp mới. Nên kiểm tra tâm mình, nếu tâm mình khởi lên cái dòng nghiệp mới nào, chúng ta đốn chặt liền ở nơi đó. Người ta gọi là ý thức tỉnh giác. Ý thức tỉnh giác nghĩa là chúng ta nhảy ra ngoài tâm, quan sát lại tâm mình, dùng pháp mình đã thọ mà hóa giải. Pháp đã thọ là gì? Gọi là pháp môn tu tập. Pháp môn tu tập Đức Phật nói trong Thất Bồ Đề Phần có 7 điều trở nên giác ngộ của trong 37 phẩm trợ đạo. Trong kinh Tứ Diệu Đế, nên sợt đi, sợt mạng internet đi, sợt tiếng xỉu Google. Ra vô một cái kinh Tứ Diệu Đế phần 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi, túc ngũ căn, ngũ lực, Thất Bồ Đề Phần, bát chánh đạo phần. Trong Thất Bồ Đề Phần ra 7 cái phần Bồ Đề, tức 7 phần giác ngộ, trong đó có trạch pháp, tinh tấn, hoan hỷ, khinh an, chánh niệm, xả bỏ. Như vậy thì có phần chọn một pháp môn tu, có nghĩa là khai tâm mở trí mình bằng một cái pháp môn tu tập. Nào, nghe thấy chưa? Như vậy thì mình hóa giải phiền não chính bằng cái pháp môn tu tập của mình, thiền, tịnh, mật hoặc nhiều phương pháp khác nhau, 84,000 pháp. Nếu chúng ta tu tịnh độ, tu tịnh độ là gì? Là dùng câu niệm Phật hóa giải phiền não, hồi hướng tất cả phước báo công đức về để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc sau khi chúng ta đi là chết á. Lâu lâu nói ra tiếng Anh cái là giật mình ha, không nhớ phải không? D-I-E là die á. Nhầm khi không nhớ tiếng Việt, không nhớ tiếng Anh, mà nhầm khi nhớ tiếng Anh, nhớ tiếng Việt. Khi chúng ta chết đó, được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Không có gì, đó tu tịnh độ đó. Nên chúng ta dùng câu niệm Phật để hóa giải tâm mình khi sống, để tâm mình được hưởng quả Bồ Đề nhẹ nhàng thanh thản, trở về bình lặng của tâm Phật. Tâm Phật là tâm tĩnh lặng, tâm bình lặng, hướng tới tiêu diệt ác, chuyển hóa ác, không còn ô nhiễm, không còn động loạn các cái pháp trần. Đó là trở về tâm Phật. Tâm Phật, tâm ma cũng ở tại ở trong tâm ta mà thôi. Có nghĩa là chân tâm với vọng tâm đó. Đức Phật thuyết trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ra về sợt mạng tiếp coi chân tâm vọng tâm như thế nào. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Vào đời vua Trần, thì vua Trần Thái Tông á, bị chú là Trần Thủ Độ tóm thâu quyền lực triều đình, ra lệnh không à, buồn quá, lên núi Yên Tử. Lộ bộ nha, từ thành Thăng Long lên núi Yên Tử, xa dòi dòi vậy đó, lên chảnh tìm Phật tu, vua Trần Thái Tông á. Cái lên gặp nhà sư Viên Chứng là chủ trì trên núi Yên Tử lúc đó đó. Nhà sư hỏi bệ hạ, đi đâu lên núi mà điên mình vậy? Không thấy là khung vàng điện ngọc, rồi không thấy là xe giá loan phụng, rồi cứ chán quá, cảnh ta bà chán quá, thôi giờ đi tu lên núi tìm Phật. Cái sư Viên Chứng nói là bệ hạ, trên núi đâu có Phật mà bệ hạ tìm, ở dưới này tính đâu trên núi có Phật. Cái nhà sư Viên Chứng lên trên núi đâu có Phật bệ hạ tìm. cái ông vua hỏi vậy chứ Phật ở đâu? Nhà sư nói là Phật ở trong lòng người. Mỗi người khi á lòng người thanh tịnh, lòng người thương yêu, lòng người trí tuệ, lòng người tĩnh lặng thì Phật hiện ra. Mỗi khi lòng người ác độc, lòng người động loạn, lòng người bôn ba, Phật ẩn mất. Phật trong lòng người chớ đâu. Quý vị. Như vậy thì Phật trong lòng người là sao? Là Phật ở trong tâm người. Nếu tâm mà chúng ta mê, tức là trong vô minh, tức là thức đó, thì là chúng sanh. Nếu chúng ta ngộ, chuyển thành trí, thì là Phật coi trong di thức học. Đó, cái gì? Như vậy là trí là giác, thức là mê. Vậy là thức là sự nhận biết của chúng sanh trong vô minh. Trí là biết tất cả pháp giới, không còn ngăn che ngăn ngại nữa. Trong sự hiểu biết gọi là tri kiến, thấy biết như là Phật bằng Phật nhãn. À, như vậy thì mình á lại tu tập nó cái gì để chuyển thức á thành trí, là người có trí tuệ, nên dùng pháp của nhà Phật để đánh tiêu cái vô minh ở trong tâm của mình. Ví dụ người ta thọ pháp môn niệm Phật, sáng chiều hai thời lẳng lặng công phu trước bàn thờ Phật. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con nguyện con tu theo tịnh độ, niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khi sống xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, hồi hướng tất cả phước báo công đức về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Đà. Xin Đức Phật A Đà mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát, Quan Âm Đại Thế Chí Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật với tâm Phật, niệm Phật với tâm từ, niệm Phật nhìn thấy tâm mình quá giải phiền não, nên câu niệm Phật trở thành pháp môn tu tập, nên người đó gọi là tu tịnh độ. Còn người A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật là chưa chắc là phải là người tu tịnh độ đâu, mà chẳng qua là người niệm Phật đơn thuần mà thôi. Người niệm Phật, người tu tịnh độ khác nhau. Người tu tịnh độ là tin Phật, cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, dùng câu niệm Phật đánh tan phiền não trong tâm của mình, để tâm mình giống như là sóng lặng gió yên, để được có trí tuệ mà nhìn thấy thẩm thấu các pháp là sanh diệt của thế gian. Nên mỗi khi chúng ta phiền não gì, chúng ta dùng câu niệm Phật để chúng ta tắt ý đánh tan. Ví dụ giận quá, hít hơi thở dài, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô rồi Phật cho tan cơn giận đi. Ghen quá, niệm Phật đánh tan cơn ghen đi. Tham quá, niệm Phật đánh tan cái tâm tham đi. Nào quý vị, như vậy chúng ta phải nhìn thấy cái tâm mình, phải có ý thức tỉnh giác nhìn thấy tâm mình. Như vậy lúc đó chúng ta trở thành đứng ra khỏi tâm, nhìn quán sát lại tâm mình, là gọi là ý thức tỉnh giác. Khi niệm Phật mà tâm mình chìm trong chánh định thì đó gọi là chánh niệm tỉnh giác. Nên những người niệm Phật cũng đang công phu tu tập đấy quý vị, mà làm cho cái tâm mình hưởng được cái bánh mật của nhà Phật nè. Ôi niệm Phật mà mình xả bỏ nha, xả rác rưởi động tâm ra, cặn bã ký ức xả ra, tha thứ khoan dung độ lượng, ta niệm Phật bằng trí là cái gì, để quán sát cái nó nhẹ dễ sợ luôn. Còn gì đâu mà niệm Phật mà cái mặt mình hầm hầm hầm hầm hầm hầm, ai đụng tới nhà ai ăn hết của. À, như vậy thì chúng ta không có niệm Phật đâu, mà người ta đọc danh hiệu của Phật mà thôi. Đó là trí tuệ đó. Trong kinh nói muốn có trí tuệ phải làm sao? Phải có thiền định sanh trí tuệ, tức là niệm Phật quá giải phiền não trong tâm mình lắng xuống, giữ được tâm thiền có trí tuệ, giữ giới, giới sanh định, định sanh tuệ. Chúng ta thọ giới nào cố gắng giữ giới đó cho hoàn thiện, cái giới đó càng tốt chừng nào thì chúng ta tâm lắng chừng đó thì sanh trí tuệ chừng đó. Thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, nghe kinh, nghe pháp, đọc sách, từ từ thấm, mưa dầm thấm đất, cỏ thuốc, đám mưa xuống mặt đất, cái lớn lấy ít nước, nhiều nước, cái nhỏ nước từ từ thấm. Tâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Nhân quả sanh trí tuệ. Kính trọng bậc trí tuệ. Thờ tán thán cúng dường thì người ta sẽ được thành bậc trí tuệ. Phẩm thứ sáu kinh Pháp Hoa, phẩm thọ ký. Thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật là sáu điều gieo duyên lành nhà Phật, tương lai sẽ được thành Phật, mà Đức Phật là bậc đại trí tuệ. Đó quý vị, nên chúng ta từ từ có trí tuệ bằng con đường nhân quả. Nên lại Phật riết cũng khôn ra, thờ Phật riết cũng khôn ra, đọc kinh Phật riết cũng khôn ra, quy y Phật riết cũng khôn ra. Đó quý vị, khôn này chúng ta không nói là khôn lanh ở ngoài đời, mà trí tuệ thẩm thấu biết được mái trời hoạt động thế nào của lòng dòng nghiệp lực nhân quả của chúng sanh tương quan. Rồi cuối cùng là hồi hướng sanh trí tuệ. Hồi hướng là sao? Làm phước báo công đức vậy không biết. Hồi hướng cho con được trí tuệ như Phật. Từ từ tương lai mình sẽ được. Cái đó hồi hướng. Chạy vô trong vòng của nhân quả mà theo cái tác ý nghiệp của chúng sanh. Sẽ đạt được cái điều đó. Ví dụ như bố thí có 10 kg gạo à. Cho con tương lai sẽ được trí tuệ như Phật. Thì chính cái đó là nhân mà mình tác ý vào trong đó nó chỉnh sửa. Giống hệt như mình bố thí 10 kg gạo giúp ba hết bệnh. Gạo dính gì hết bệnh, nhưng mà cái ý mình tác động vô để mình mong muốn điều đó, có nghĩa là mình hồi hướng thì sẽ được. Nên tu tập phải làm phước, phải cúng dường, phải bố thí, quý vị, để bán cái nghèo, mua phước. Cúng dường bố thí là bán nghèo mua phước, ai cúng dường bố thí sao dạo chân. Nên ai mà có cúng dường, ai có bố thí, ai giúp đỡ người già cả, ốm đau bệnh tật, con cháu dạo chân. Dạo tới lưng tôm luôn. Biết sao đeo vàng hột sòn nặng quá cộng lưng xuống mà tôm luôn. Vàng đeo người ta đeo ít ít thôi, quý vị đeo mấy chục ký không à, thấy không? Cái mạng lên cô dâu gì ở nước ngoài vô đeo vàng trên, đeo dài suốt đi hết nổi luôn. À quý vị. Cái đó khoe vàng chứ đeo vàng. Ta đeo vàng cho đẹp này, khoe vàng cho nhiều. Đi ngoài chừng bị giật giờ. Đó có trí tuệ. Đó quý vị, trí tuệ á thì để thẩm thấu các pháp ở thế gian và thẩm thấu các pháp xuất thế gian, để né những điều ác, làm các điều lành, thanh lọc tâm mình là lời chư Phật dạy kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Pháp Cú. Nhưng mà có trí tuệ rồi chúng ta phải có từ bi. Đó, cái gì? Từ bi gì? Là thương yêu chúng sanh để hóa giải tất cả các hận thù. Từ bi để làm cho tâm ta không sân hận. Từ bi để xích lại gần nhau hơn. Đó, cái gì? Từ bi để tâm mình phát lên con đường cứu khổ chúng sanh. Lòng từ là lòng thương yêu mà không có chấp thủ. Lòng thương yêu không có giới hạn. Thương bao la muôn loài vạn vật. Quý vị không có chấp thủ là không có giữ chặt ý riêng của mình. Không có cho người đó là của mình, của đó là của mình. Quý vị trên đời không có gì là của ai cả. Nhắm mắt xuôi tai không có gì là của ai cả. Tất cả chúng sanh đều bị già, bị bệnh, bị chết. Tất cả chúng sanh đều bị cái quy luật của sanh tử luân hồi, nghiệp lực nó dẫn dắt đi. Đời này kiếp này, đời khác kiếp khác đó quý vị. Khổ lắm. Nên chúng ta theo Phật rồi thấy cái dòng luân chuyển nghiệp quả của chúng sanh vô cùng vô tận. Đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ. Sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nên mình thương người ta. Mỗi khi người ta chửi mình cũng thương nữa. Tại sao? Chửi bị quả báo cũng có miệng. Chửi mệt. Chửi khô nước miếng. Khô nước bọt. Chửi điếc lỗ tai. Tội nghiệp mấy người chửi lắm có gì. Cái hai cái quay hàm mỏi chứ. Thiệt chứ. Chửi mà không uống nước. Ghét rồi là nó khô hơi tổn khí á. Mà cái lỗ tai với cái miệng cách nhau có 1 tấc. Nên chửi nó vọng qua âm thanh trên 40 decibel mà nó vọng vô hai cái lỗ tai này rầm rầm rầm rầm như cái lo nhạc mà nó vọng vô vậy. Nên những người nào chửi mình muốn muốn độ người ta có gì, mình giả bộ mình hả pardon me please again please pardon me. Để chi cho người ta làm lớn lên chút xíu. Hoặc là mình louder please. Kêu chửi lớn lên. Để chi? Để nghe chứ không biết nghe gì. Ta chửi càng lớn lỗ tai người ta càng lủng. Tại vì mình đứng xa. nếu mình nghe nhỏ lỗ tai mình không sao, cái lỗ tai họ với cái miệng họ gần đó gì, nên có ghét người ta thì mình đừng có chửi lại, mà mình nói giả bộ mình không nghe à, mình là hả à, không nên người ta chửi lớn lên, lớn lên nào là chẹo cái quai hàm khô nước bọt mà điếc lỗ tai. Quả báo hiện tiền đó, còn quả báo về trong tương lai nữa quý vị. Chửi người ta nhiều quá, cái miệng khẩu nghiệp ác quá đó, răng súng, răng rụng, răng hô, môi chết, môi chề, sức môi, à, câm, ngọng, cà lâm, rụng răng. À, nhớ rụng răng. Bữa hôm giảng ở dưới cái chùa, ở dưới mà Florida, sau khi giảng xong thầy chủ trì cũng thông báo, phải thông báo mà mình nghe không biết nói sao nữa. Phật tử nào có rớt cái hàm răng thì liên hệ với cái văn phòng lấy lại. Bởi vậy bây giờ á mà là quý thầy chia sẻ cũng không dám nói cho Phật tử cười nữa, nhằm cái cười rớt hàm răng hay mà mình đã nói thiệt luôn á quý vị, cười rớt cái hàm răng, ta lụm được cái hàm răng. À, vì thông báo Phật tử nào có rớt hàm răng á, liên hệ với bàn tiếp lễ nhận lại. À, mình nghe thấy nó tiếu tiếu mà thiệt, mà sao cái hàm răng mà rớt không thấy, sao kỹ ta. Hỏi trong thành phố mà sáng sớm ra gần Tết lạnh muốn chết luôn rồi, mình mặc cái áo lạnh vô, có ông kia ông lặn ở dưới cống cống, hỏi lặn gì, sáng sớm lặn, 6 sáng lặn, con mò hàm răng con thầy. Hỏi sao vậy, hôm nhậu rượu xỉn quá về mửa ông cống á, mửa luôn hàm răng văng với ông hay, sáng sớm ra là ông thấy bắt đầu sáng sớm lặn lặn dưới mò hàm răng. Bởi vậy thấy người ta cười á, người vị răng điều băng liền có ái mộ nghe, càng điều của chừng răng giả đó. Thấy chưa, nên quả báo trơn á, vậy nên ai chửi ai mắng gì mình nhịn trơn đi, gì thương người ta mai mốt bị quả báo á, nó không có gì. Nên nó có gì, ai chửi lớn càng lớn mà nói càng nhỏ, mai mốt bị quả báo. Tám ơi, tám quả báo nghe, thấy không, quả báo á, muốn đọc cái quả báo nó đọc trong nhân quả thiện ác, là kinh nhân quả thiện ác, kinh nhân quả ba đời á có quả báo. Còn nếu đọc ở phẩm 28 kinh Pháp Hoa, phẩm Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát á, cũng nói quả báo của khẩu nghiệp. À, thấy chưa? Nên gì cũng có quả báo chứ, mình nhìn nè, người ta hại người ta ác đó có gì có quả báo chứ. Nên ta trải lòng yêu thương tất cả chúng sanh gì, họ khổ trong già, trong bệnh, trong chết. Họ khổ trong sầu thương oán hận nghiệp lực của con người. Họ đã khổ rồi mình đừng chồng thêm cho họ cái khổ nữa quý vị. Nếu chồng thêm cái khổ cho họ nữa mình cũng ác như họ. Nên thôi họ khổ lắm, mấy người nào chửi họ cũng gắn gần cái gân cổ lên. Mình thấy cũng sắp đứt cái gân cổ dữ lắm rồi. Do đó mình thương người ta. Thôi, à, không, chị đừng chửi em nữa. Tám đừng chửi bảy nữa. Chửi hồi coi chừng đứt gân cổ tám à. À, mình nhắc nhở người ta chửi ngồi coi chừng á đứt thiệt á quý vị, sân quá chừng đứt á, đứt mấy cộng. Nên cũng thương yêu người ta, tất cả ở gọi ta bà này là kiếp sống con người quý vị cũng ưu bi cũng khổ não. Nên mỗi sáng ta lên bàn Phật ta nguyện với Đức Phật, xin cho con có đủ lòng khiêm hạ, biết thương yêu mọi người, từ nhân tới vật, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, sống trên cạn, sống trên nước, sống trên không. Tất cả mọi loài trong tam giới con đều biết thương yêu được. Bắt đầu chúng ta tập nhập từ bi quán, quán từ bi, thương yêu trải rộng bao la khắp cả chúng sanh. Chúng sanh đang lặn hụp trong biển ái gian hà, trong ái kiết sử, trong sanh tử phiền não, u bi khổ não. Giàu khổ vì tiền, nghèo khổ vì không có tiền. Ai cũng khổ chứ. Không có con khổ gì cô đơn, có con khổ gì con quậy. Không có chồng thì sợ là lon ly. À, còn có chồng thì sợ ngoại tình. Quý vị, cái nào cũng khổ chứ, kiếp sống con người nào cũng khổ chứ. Đợi vậy đó quý vị, nên chúng ta tập tu cái gì để thoát ra giữa cái cảnh đó. Sống trong trần mà không nhiễm trần, lẫn trong tục mà không mê tục. Căng tiếp xúc với trần không sanh phiền não. Thiền nguyên thủy. Các pháp y như nó là, đừng suy nghĩ gì tới cả, biết nó đẹp, biết nó xấu thôi, y vậy, đừng buồn vui hờn giận như nó. Nó là vô thường thôi à, nó có còn có mất, trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai. Nên nó có còn có mất. nó đâu còn hoài với mình đâu, nó còn thời gian à. Cho nên đừng có khổ sầu với nó làm gì. Sống trên đời này không có bao lâu mà mến. Đạo lâu bền Phật đến mới hay. Tà tà bóng ngã về Tây, tu thêm chút nữa đủ đầy nghe không. Cuộc đời vạn sự long đong, cõi trần cái nợ con chồng phù sinh. Trở về chí đại quang minh, trì tâm theo Phật hữu tình nhớ cho. Đời càng khổ còn lo chi nữa, cõi ta bà nhà lửa mà thôi. Thanh trang tư tưởng mà ngồi, thiền tâm mà niệm Phật lên ngôi sen vàng. Ở đâu có lòng từ bi, ở đó không có hận thù. Ở đâu có lòng thương yêu, thì ở đó có an vui, hạnh phúc. Nên chúng ta hãy giữ cái tình thương yêu, nhất là trong gia đình. Đó là tình cảm thiêng liêng, là tình cảm không có vụ lợi đó. Sẽ đi đến lòng từ bi rất là đơn giản. Người nào muốn có lòng từ bi trước hết, phải phát tâm tu tập, phát tâm Bồ Tát, sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng cho những lỗi lầm của chúng sanh. Bỏ đi chỉ trích, chỉ lỗi người khác, mãi nhìn về cái lỗi của chính mình mà sửa. À, từ từ nhìn trong tâm mình mà dùng pháp Phật để hóa giải những phiền não, từ từ mình sáng ra, có gì mình có trí tuệ, biến thức thành trí, không còn vô minh nữa. Nên đi những đoạn đường đời chúng ta toàn là đi những điều tốt đẹp không, ta không có đi những điều đau khổ nữa. Do đó quả báo ta có điều tốt đẹp, không còn đau khổ. Đến chút nào đó nữa ta nhận ra kiến tánh, tức là chân tâm Phật tánh của mình, mà sống với nó bằng cách tu chứng chứ không phải bằng cách ta nói cho mình hiểu. À, thì lúc đó ta thành công, trở thành thánh, nhất là hàng sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Nếu không được thì chúng ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, về đó tu tiếp. À, quý vị. À, niệm tới nhất tâm bất loạn, có nghĩa là niệm để sửa tâm cho đến tâm bình, tĩnh lặng, không còn động loạn nữa. Sau khi chết cầu nguyện giảng sanh sinh Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. A Di Đà Phật. Có ai hỏi câu hỏi không? Nếu ai có hỏi câu hỏi á, thì một là viết ra câu hỏi, hai là hỏi trực tiếp lên xích này hỏi, có cái micro. Còn có câu hỏi thì sẽ trả lời quý vị một hai câu hỏi rồi nghỉ. Còn ai mà không có câu hỏi á thì thôi. Không có câu hỏi, thầy hỏi. Ai trả lời được tặng phần quà. À, souvenir. Quà very xịn. Câu hỏi thứ nhất. Ai biết Đức Phật đản sanh ngày tháng năm nào? Theo truyền thống của Bắc truyền. Nãy nói chơi nha. Ai giơ tay lên trả lời đúng tặng phần quà, trả lời sai quỳ hương. Nè, cô giơ tay trước. Không biết phải là bây giờ trả lời câu hỏi hay là hỏi ngày rằm ra. Hỗ trợ khán giả hả? Năm nào? Còn năm nữa? Ngày tháng năm nào? Rồi thôi, cũng chúng đừng bằng cho anh chàng pháo tay. Cũng tặng quà. Ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Rồi, câu hỏi thứ hai. Ai... biết được Đức Phật nhập Niết Bàn vào ngày tháng năm nào? Mà ngày gì? Biết rồi nhưng mà ngày đó là ngày gì? Biết rồi mà ngày đó là ngày gì? Đức Phật nhập Niết Bàn phải không? Không bật cái loa lên mà cầm cái micro sao nghe? Ngày mùng 8 tháng 12 năm 544 trước công nguyên âm lịch. Rồi cũng tặng phần quà. Câu dễ chút phải không? Ai biết quy y Tam Bảo là gì? Rồi cho anh chàng phát tay. Rồi bây giờ câu hỏi tiếp theo. Câu dễ mà. Ai kể được ngũ giới cấm? Cho anh chàng phát tay. Được tặng phần quà. Giáo chủ của cõi Tây Phương Cực Lạc là Đức Phật A Di Đà. Vậy đố quý vị giáo chủ cõi Ta Bà là ai? Bây giờ phải giờ ưu tiên cho em bé. Cái này nghi quá ta. Thôi, yes, that's right. Ok. Tặng phần quà. Good, good, good, good, good. Yeah, ok. Ai biết được Tam Thế Chư Phật là gì? Đúng rồi, Tam Thế Phật là quá khứ, hiện tại và tương lai. Đại diện cho Phật quá khứ là Đức Phật A Di Đà, hiện tại là Đức Phật Thích Ca, đại diện cho Phật tương lai là Đức Phật Di Lạc, đại diện thôi. Chứ nói chung là Phật quá khứ, hiện tại, Di Lai là đúng rồi. Tam Thế Phật Y Đàn Bát Nhã Đáo Bồ Đề Chứng Quả Chánh Chân như hai Bát Nhã là hơn tối pháp môn tối thắng cõi chân mau về đó. Thôi tặng phần quà. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị Phật tử ở nơi Sacramento này luôn luôn lúc nào cũng tràn đầy sức khỏe, gia đình an vui hạnh phúc, công việc hanh thông thuận lợi, luôn luôn lúc nào cũng hướng về chư Phật, chư Đại Bồ Tát, tinh tấn tu hành và sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con là Quảng Hạnh, con kính gửi đến thầy lời thiết tha. Con thấy rằng Phật tử Sacramento rất là hoan hỷ đón mừng thầy. Con chào thầy, con mong rằng là khi thầy có về lại về Cali thì thầy cũng nhớ ghé về Sacramento để tụi con hoan hỷ đón chào thầy lần nữa. A Di Đà Phật. Thì cũng cảm ơn hai vợ chồng của Quảng Hạnh đã kết hợp với An Nguyệt An Hạnh đã tổ chức cái buổi thính pháp ngày hôm nay.